Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà, chương 103, trong huyện thành chiến loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh canh giữ ở miếu thành hoàng trước cửa trợ giúp những cái kia tránh né tại trong miếu nữ hài, được cứu nữ hài càng ngày càng nhiều, nữ nhân tiếng khóc dẫn tới một đám lại một đám lưu manh vô lại, thân ảnh màu trắng đao pháp càng ngày càng thành thạo, đến lúc cùng tích tụ cao hơn 1 mét thi thể sau lại cũng không ai dám tới gần miếu thành hoàng, nghiệt xúc cũng được, cầm thú cũng tốt, người khác thích nói cái gì liền nói cái gì, dù sao ngày hôm nay sẽ không nhượng bộ nửa bước. Bảo vệ không chỉ là những cái kia đáng thương nữ hài, càng là tại kiên định bảo vệ tốt đồng dạng thân là nữ từ bản thân, cái này chấp niệm không thể vứt bỏ. Loạn quân không có khả năng lui về phía sau rời khỏi, ngược lại tiến đánh nơi khác, lân cận chỉ có tòa thành trì này có đầy đủ bọn họ đồ ăn lương thảo, vắng vẻ tiểu trấn thôn xóm căn bản nuôi sống không được nhiều người như vậy, loạn quân không có hậu cần chỉ có đánh một chỗ đồ ăn một chỗ, ăn sạch lại mang theo nội thành không còn thức ăn dân chúng đi ăn một cái khác thành trì. Vì lẽ đó, loạn quân nhất định phải công phá tiểu thành, ăn sạch cướp sạch nội thành có thức ăn ngon rượu ngon còn có mỹ nhân. Càng huống hồ chém giết vào trong thành có thể moi móc một tổ nhà giàu bên trong vàng bạc châu báu. Thứ này nhưng là đồ tốt, thời đại này thịnh hành người chết nhập thổ vi an, tuẫn táng đồng nam đồng nữ hoàng kim vạn lượng ngọc ngà châu báu cái gì đều không hiếm lạ, còn có đại lượng thần bảo giữ cho thi thể không hư thối. Tại trong mắt Vũ Lâm mấy cái này chẳng đáng là gì, thần bảo ướp xác thi thể ngàn năm không hư thối gì đó trong mắt hắn đều là cùng ướp dưa muối không sai biệt lắm, cách làm khác nhau nhưng mà kết quả giống nhau đến kinh ngạc. Bất quá tại trong mắt phản quân đây nhưng là chân chính trời cho ngân khố kho bạc a hát. Chân trời màu trắng bạc điên cuồng một đêm tà ma bởi vì mỏi mệt tạm thời ngừng lại. Những cái kia nữ hài vẫn như cũ mặt lộ vẻ kinh hoàng vẻ mặt sợ hãi, nhà các nàng mọi người không còn, dù cho sống cũng rất ít có người có thể lại tiếp nhận các nàng, có lẽ không bao lâu liền sẽ có bảo thủ người nhảy ra đưa các nàng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Không bảo vệ được nữ nhân lại cầm nữ nhân chút giận, thật đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Ngồi tại trước miếu trên thềm đá, tay phải cầm đao vỏ trụ đất, ngón tay cái một cái gảy hoành đao bắn ra lại hạ xuống, lưỡi đao tiếng ma sát làm người ta không dám phục cận. Không xa, phừng phực, lửa thiêu ngút trời, bên trong ngọn lửa là Trần Viêm đứng đó, đằng sau có tầm vài ngàn nạn dân, một thân tu vi hóa linh trung kỳ bốc lên tận trời, theo sau là chí cao vô thượng lửa đỏ hóa thành hư ảnh sư tử, giống lớn một phen, tựa như một đầu thú cưỡi của thần linh giáng lâm, phẫn nộ với tà ma bên trong dân chúng. Vô số phàm nhân trang bị đơn sơ run rẩy hét lớn, bị dọa chạy về phía sau, nước tiểu cùng phân văng ra ộ uế. Trần Viêm không thu hồi thú hỏa, mệt mỏi, nhìn về phía đằng sau những nạn dân, lại nhìn về cách đó không xa ngập mùi máu miếu hoàng thành, lửa đỏ ngập trời bao phủ lấy những nạn dân này cũng đồng thời là bảo hộ tiễn bọn hắn về miếu hoàng thành. Cùng lúc một dạng, Vũ Tiêu Linh, Thạch Thùy cùng Thạch Thanh Phong cũng dẫn theo bôn ba nạn dân đi về miếu hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện thành có 8 cổng, chỉ có duy nhất một cổng bị phá, nguyên vốn mấy chục vạn đại quân không chỉ có phàm nhân tiến công, hẳn còn có cả tu sĩ, rất may không có gặp được. Ngoài mấy nữ ra còn có mười mấy người khác cũng dẫn theo các nạn dân tiến vào miếu, không có cách quanh đây chỗ này là chỗ tập trung to nhất, dễ thủ hơn nữa khó công. Vũ Tiêu Linh cùng Tiểu Điêu hai cái phát ra tiếng hét lớn, cùng tạo thành một loại hình thương thế trận, hoàng kim cự thương bắn ra khiến cho mấy trăm người cản đường hết thảy hóa thành một bãi máu, mà vô số người khác cũng hãi hùng rút lui. Nhân cơ hội đó dắt theo mấy ngàn người tiến vào miếu hoàng thành, chẳng biết có đủ chỗ trú hay không. Trên đường đi giết thêm một đám, xưng hô cái gọi là vì muôn dân trăm họ người cùng khổ nghĩa quân thủ lĩnh sẽ không để ý chết bao nhiêu người, cùng lắm thì phá thành sau đem tiểu thành Nam Đinh mang theo lại có một nhánh đại quân. Vũ Tiêu Linh đi tới trước miếu, ngẩng đầu, nhìn thấy trước miếu có một cái áo trắng nữ hài trấn thủ, hai tay hai thanh xích sắc trường đao, nhìn qua là biết trường đao bất phàm, bèn tiếp tục dắt người đi tới trước gật đầu chào hỏi. Cảm giác yêu khí, hóa ra là một đầu yêu tu, cảm thán người không bằng thú. Kỳ thật cũng không lạ, lúc tiếp đón Vũ Tiêu Linh Tiểu Thanh đang tu luyện trong thôn Thiên Tháp, không đi ra gặp mặt. Chẳng mấy chốc bên ngoài miếu hoàng thành đã có mười mấy tu sĩ đứng đấy, gần như toàn bộ bổ thiên các đệ tử ở bên trong huyện thành tụ tập cả lại. Bổ thiên các bên trong môn phái sư huynh sư tỷ Trần Viêm, Thạch Thủy, Thạch Thanh Phong, Ninh Lệ cùng Vũ Tiêu Linh đều tập trung lại. Còn có thêm mấy cái khác môn phái đệ tử, lại thêm một đầu nào đó rắn. Nạn dân được bảo hộ, nhưng các quý tộc rốt cục nếm đến quả đắng, những loạn quân kia đều là chút gặp phải bóc lột ức hiếp quá ác cùng đường mặt lộ người, đương nhiên, dẫn đầu không tính thế nhưng là dẫn đầu chỉ có thể dựa thế mà không cách nào toàn quyền khống chế, loạn thế nhân tâm biến, giết vào trong thành đoạt nhà giàu là mỗi một cái loạn quân tâm nguyện lớn nhất. phỏng đoán nội thành cao hứng nhất chính là những cái này tín ngưỡng tà thần bệnh tâm thần, từng cái lời thề son sắt nói sắp sửa nghênh đón thiên phạt, chỉ có tín ngưỡng cái gọi là chân thần mới có thể có đến giải thoát, trong lúc nhất thời xôn xao. Ánh lửa chiếu sáng tiểu thành, đầu đầu cũng có lửa, nhất là mấy cái cửa thành lầu biến thành to lớn bó đuốc. Tại đây cái cổ xưa thời kỳ ban đêm có thể đạt tới toàn thành sáng rực trạng thái, loại trừ ăn Tết cùng tháng riêng 15 cũng chỉ có thành phá, đầu đầu cũng có người, đầu đầu cũng có người chết, mùi máu tươi khó người gai mũi, có người lại còn nói cái gì mùi máu tươi mỹ vị, đây chẳng qua là đối với mãnh thú mà nói, cỗ này gì sắt mùi vị ai người đều khó chịu. Nào đó nhà giàu cổng, trang phục lộng lẫy nam tử cùng quản gia nhìn hung hãn loạn binh kinh hoàng không dứt. Mấy vị đại hiệp, là nhà ta dẫn người mở cửa thành. Đừng, a, hòa phục nam tử cùng quản gia chết thảm, cầm đao giết người hung nam tử khạc đờm. Nói cái gì lung ta lung tung nghe không hiểu các huynh đệ. Đoạt tiền cước của nam giết nữ nhân hiếp, thiên kim tiểu thư về ta ha ha ha. Xa hoa trong đại viện vang lên nam nhân trước khi chết kêu rên cùng nữ nhân khóc chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, một đám hơn trăm loạn binh đang tại chặt chém thanh lâu cửa sổ, bên trong nữ nhân sợ hãi kêu cùng tiếng khóc sâu sắc kích thích đêm tối ánh lửa chiếu rọi hán tử, chặt chém lúc phảng phất toàn thân hăng hái, không dám phóng hỏa, sợ thiêu chết bên trong những cái kia thiên kiều bá mị gái bán nghệ cùng xinh đẹp kỹ nữ. Ha ha ha, mỹ nhân đừng vội, ca ca liền muốn tới đi. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn lung la lung lay, trong thanh lâu oanh oanh yến yến bọn họ sợ hãi bị ngoài cửa những người điên kia chơi đùa chết, cho dù không chết cũng không có kết quả tốt, thương thảo rất lâu tại cái nào đó gái bán nghệ dẫn dắt bên dưới tất cả mọi người vụng trộm từ cửa hông chui vào hẻm nhỏ chạy trốn. Hành phá thời điểm có rất ít vận khí tốt người có thể nấp đi tránh thoát một kiếp, cho dù dãy dụa một đêm cũng tránh không khỏi ban ngày lùng bắt cướp sạch phá thành về sau loạn binh chè chén say xưa chỉ ít có thể duy trì liên tục mấy ngày, rất khó có vận may tránh thoát loạn tai, chẳng qua là nhận bản năng thúc đẩy liều mạng chạy trốn dãy dụa mà thôi, như là rơi xuống nước người cầu sinh dục. Dầm dập, phản binh không chỉ có người bình thường, càng là có tu hành tại nhân gian tán tu gia nhập lấy tiếng phụ trợ người hiền thảo phạt ác đồ, thảo phạt bên trong kinh đô những cái kia tà ma chúng hoàng đế hoạn quan vì tư lợi, vì tham sân si khiến cho dân chúng lầm than. Nhìn lấy những cái kia ẩm ẩm binh giáp cảm giác có chút ý tứ, binh giáp chính giữa trộn lẫn rất nhiều tu sĩ cùng ma tu cao thủ, đúng, thiên hạ đại loạn chính là ma tu kỳ ngộ, làm sao lại bỏ lỡ, lại là mấy cái cùng ma môn hợp tác thế gia. Chi này binh trận hẳn là phản loạn người hạch tâm tinh nhuệ, trang bị tốt tại cái khác mang theo mà đến tạp binh cùng nạn dân, nghiêm trình huấn luyện, người mặc thiết giáp phối hợp ăn ý, sợ là sau lưng quý tộc thế gia đập rất nhiều gia sản mới kiếm ra như thế một nhánh binh giáp đại quân, phổ thông bách tính khởi nghĩa làm sao có cái này. Chỉ ít người người là hóa linh kỳ đều đã là hiếm có. Ầm ầm, mấy ngàn người binh sĩ đang sầm sập lao tới, binh hồn tựa một đầu hùng yêu ngẩng cao đầu giống lớn, ẩn ẩn bên trong còn có không đếm nổi trúc cơ cùng kim đan tu sĩ đang tại sông lên. Khí thế ngập trời, mà một bên chấn thủ trước miếu hoàng thành kim đan kỳ, trúc cơ còn có mười mấy cái tu vi yếu hơn đệ tử cũng kết trận. Chuẩn bị nghênh chiến, khí thế ngập trời, hai bên đã sẵn sàng lao vào nhau, bổ thiên các trận pháp đã sẵn sàng nghênh tiếp đón địch, mà bên kia phản tặc binh lính đã sẵn sàng liều chết, binh giáo tuốt ra, hùng binh chi hồn giống lớn, sát khí ngập trời. Đột nhiên, ngã từ đường một bên khác, một cái máu me khắp người 3-4 tuổi tiểu nữ hoa ô ô khóc mờ mịt đi lên phía trước, kêu gọi cha mẹ. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu ô ô, đang giữ trận các đệ tử đột nhiên dừng lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú tiểu nữ hoa kia, đối phương binh lính cũng đứng sững lại, không tiến lên nữa nhìn chăm chăm hai tử thế mà vừa mới huyết sát ngập trời cả hai bên cùng lúc an tĩnh quỷ dị xuống, phảng phất bị nữ hoa tiếng khóc sờ kinh quấy nhiễu mà ẩn núp. Nữ hoa từ cháy hừng hực nhà đi về trước qua từ trong đống thi thể ở giữa đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái đang tìm nhà em bé, đáng tiếc nàng vĩnh viễn cũng tìm không thấy cha mẹ, tìm không thấy nhà ở đâu, chiến loạn hủy tất cả, có lẽ nhiều ngày sau bên đường sẽ thêm một cái chết đói bần thiểu tiểu nữ hài, lại hoặc là bị người buôn bán, chiến loạn thay đổi cuộc đời của nàng, cùng nàng đồng dạng hài tử còn có rất nhiều rất nhiều. Hai người trung niên vợ chồng quỷ hồn sắc mặt bi thương đi theo tìm kiếm cha mẹ nữ hoa sau lưng, nhân quỷ khác đường thiên nhân vĩnh cách vong hồn có ý ràng buộc không chịu rời đi, liếm độc tình thâm, lúc này lại cái gì cũng không làm được. Yên tĩnh tĩnh mịch đếm không hết binh giáp cùng đền thờ bên trên mười mấy thân ảnh lặng lặng nhìn lấy nữ hoa từ ngã tư đường xuyên qua đi hướng một cái khác con đường, tìm kiếm vĩnh viễn cũng sẽ tìm không thấy cha mẹ, kỳ thật đã từ lâu là người của hai phương thế giới. Như có không thể nói rõ ăn ý, nữ hoa đi qua ngã tư đường, tiếng khóc đi xa, không biết là ai hét lớn một tiếng, chém giết lại lần nữa nổi lên, binh giáp rầm rộ tiến lên, binh lính chính giữa nhảy ra một đám cao thủ lao thẳng tới đền thờ. Thế mà có đến gần 100 cái cao thủ ẩn núp, càng có 10 cái thân ảnh giả bộ nhảy tới, nhưng kỳ thật là bay, thấu rõ kim đan tu vi, thật là ẩn núp sâu kín đâu. Cách chương.